Chương 1209, Ni Tật Giật bị tiêu diệt chiến, 1. Chết đi. Nhìn xem lục bốt, nạ giả sồ ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay, Thủy Long Chi kiếm cấp tốc đánh xuống. Đánh xuống ở giữa, vờ ơ y ma loáng thoáng có thể nghe được cái kia như tê liệt phá không bên trong. Có thể thấy được cái này một kiếm uy lực cùng khủng bố. Không tốt nhìn thấy nạ giả sổ cái kia kinh khủng một kiếm, lục bột không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Hai tay trong nháy mắt đỡ ở phía trước ngăn trở nạ giả sổ một kiếm. Phanh một tiếng vang, chỉ gặp, lục bột trong nháy mắt bị nạ giả sổ đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng oanh minh, lục bột, trực tiếp bị nạ giả sổ đánh bay mấy chục mét. Như là bị xe ta y đập vào, trực tiếp bay ra mấy chục mét xa, ngã xuống thơ y điếm. Càng là tại mặt đất đánh ra một cái không cạn lo mở hố đi ra. Khu khu khục nương theo lấy tiếng ho khan, lục bột từ mặt đất bỏ lên. Khoe miệng mang theo một tia máu tươi, trên người quần áo đều là rách tung tóe, mặt ngoài cũng là mài mòn nhất đại tấm ảnh da thịt, nhìn đều là da ngoại thương. Không có chuyện. Bất quá, nhìn qua vô sự hắn, chỉ có chính hắn biết, vừa rồi một kích, với hắn mà nói, thương tổn tuyệt đối không nhỏ, chí ít, vừa rồi chấn động dưới. Hắn nội tạng xuất hiện rất nhỏ lệch vị trí. Để hắn cả cá nhân đều không dễ chịu. So sánh với những cái kia nhìn như trong mắt ra ngoại thường, nội thương mới là nghiêm trọng nhất. Thì ra là thế, đem giao nhau chi đuôi sợi tơ quấn quanh ở trên cánh tay bệnh thành một kiện đao thương bất nhập hộ giáp sao. Khó trách có thể ngăn lại ta tất sát nhất kích, nhưng là, lần này bị ngươi đỡ được, ta không tin ngươi toàn trên thân lần sau đều có dạng này hộ giáp. Nhìn xem lũ buốt. Đặc biệt là cánh tay ra, cái kia bị mình Thủy Long Chi kiếm vạch phá tay háo lần sau lộ ra một vòng ngân. Nạ giả sổ chỗ nào còn không minh bạch lục bột là thế nào ngăn lại mình cái kia tự nhận là có thể một kiếm trực tiếp đem lục bột chém thành hai khúc một kích. Nhưng là, tựa như nạ giả sổ nói đồng dạng, đã biết, như vậy, lần sau một kích, liền không phải như vậy tốt ngăn lại, mà cản không xuống, liền là một con đường chết. Nghe được nạ giả sổ, lục bột không nói gì. Nhưng là, nhìn về phía nạ giả sổ mắt quang biến nghi trọng vạn phần. Lục bột biết nạ giả sổ lời nói là thật, nạ giả sổ thực lực rất cường đại, tăng thêm bất tử chi thân. Lục bột biết, đối mặt những cái kia, mình căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Bất quá, duy nhất cũng may, là hắn không là một cá nhân. Nạ giả sổ, người đối thủ là ta. Đao quang sẽ qua. À cảm âm thanh chính là tại những điều kia sau lưng vang lên. Bá thân ảnh hơi hơi một tránh, mặc dù lóe lên ạ cảm chẳng kích, nhưng là, nạ giả sổ một cánh tay vẫn là bị ạ cảm chạm rơi xuống. Mà lại, vẫn là cầm kiếm tay phải. Đối với cánh tay bị chém xuống, nạ giả sổ căn bản cũng không có để ý ta biết ta đối thủ là ngươi, cho nên, ta thế nhưng là một mực chú ý đến ngươi à, ạ cảm. Quay đầu, nhìn xem phía sau mình ạ cảm, nạ giả sổ cười nói. Nhìn thấy nạ giả sổ nụ cười kia. Ả cảm không khỏi giật mình, bất quá, đã quá muộn. Không biết lu cờ na ho, Ả cảm gìn, đã bị nạ giả sổ nắm chặt tại trên tay. Vậy không có bị Ả cảm chặt đứt cánh tay trái. Ả cảm, rời đi tinh anh ám sát bộ đội, ngươi tính cảnh giác, giảm xuống rất nhiều. Lẽ nào không biết sát thủ một kích không chúng liền phải trốn xa ngàn dặm sao? Mặc dù, nếu là Z&E ngươi cùng ta nhóm đồng dạng có được bất tử chi thân, cũng không cần che lấp tới. Nhìn xem ạ cảm, nạ giả sổ nói. Sát thủ, chỉ có ẩn tàng tại hắc ám bên trong mới là nhất cường đại, mà một khi bại lộ, liền không còn là sát thủ, mà là chiến sĩ. Cho nên, đối sát thủ tới nói, một kích không trúng, không thể nhất kích tất sát, liền phải trốn xa ngàn dặm. Giấy lộn phi vũ, nạ giả sổ cái kia bị ạ cảm chém đứt cánh tay phải, cũng là khôi phục lại. Chết đi thủ trưởng như đao, nạ giả sổ một tiếng hét to. Trực tiếp đối ạ cảm phách khảm mà xuống. Lấy nạ giả sổ trước mắt thực lực, dù là không có đao kiếm, nhưng là, một đôi tay không, liền có thể so với đao kiếm. Có thể khai sơn liệt thạch. Dìn bị nạ giả sổ nắm lấy. Đối mặt những điều kia một kích, ạ cảm căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem dìn bỏ. Dưới chân một điểm, lui ra nạ giả sổ phạm vi công kích. Dìn sao, mặc dù là đế cụ, nhưng là, không có ta Thủy Long Chi kiếm dùng thuận tay. Ả cảm thối lui, nạ giả sổ cũng không có tiếp tục truy kích, mà là nhìn thoáng qua trong tay mình dịn. Cái kia trong tay huy vũ hai lần. Khinh thường lắc đầu về sau trực tiếp né mờ đi ở một bên. Đối nạ giả sổ tới nói, Thủy Long Chi Kiếm mới là thích hợp cho hắn nhất, đặc biệt là Thủy Long Chi Kiếm đặc thù năng lực. Cùng hắn bất tử chi thân, đơn giản liền là tuyệt phối. Mà lại, nhất trọng yếu là, huế thổ chuyển sinh hắn, đã không có khả năng tiếp tục tu luyện tăng lên thực lực, Thủy Long Chi Kiếm lại là có thể tăng lên hắn thực lực. Mà bất tử chi thân, thì là có thể để nạ giả sổ không nhìn hết thể nguy cơ. Cho dù là đế cụ mang tới nguy cơ cũng giống như vậy. Cũng chính bởi vì dạng này, đối với cường đại đế cụ gìn, nạ giả sổ mới có thể như vậy chẳng thèm ngó tới. Một thanh cầm lên bị ạ cảm chạm gãy mất cánh tay mà rơi tại trên đất Thủy Long Chi Kiếm. Trong nháy mắt, nạ giả sổ lại lần nữa phóng tới ạ cảm. Không có gìn, ạ cảm thực lực ít nhất phải giảm thấp nhất tầng. Nhất tầng nếu là phổ thông đế cụ làm, không có đế cụ, như vậy, có thể nói là phế đi. Nhưng là, ạ cảm tại đế cụ làm điều kiện tiên quyết, nàng vẫn là một tên cường đại sát thủ, một tên cường đại sát thủ, như vậy, nhất định phải tinh thông vô số loại binh khí. Đào thương kiếm kích, cho dù là tay không sáp lá cà, dù là không có đế cụ, nàng thực lực, cũng là vô cùng cường đại. Bất quá, tương đối mà nói, không có vũ khí, ạ cảm tại đối mặt nạ giả sổ thời điểm tiến công, càng thêm bị động, bởi vì, đối mặt nạ giả sổ công kích, cái kia xin Thủy Long Chi Kiếm phách khảm, ạ cảm căn bản là vô pháp ngăn cản. Phanh phanh phanh phanh phanh kiếm khí kiếm ảnh sẽ qua, mặt đất bị nhìn ra một nói nói kiếm ngân kiếm thương. Dây đặc kiếm ảnh, như là không ngừng biến hóa liên hoa, không ngừng, mang theo chí mạng uy hiếp, hướng về ạ cảm nở rộ lấy. Cái này kiếm vũ liên hoa, là tử vong chi gen. Đối mặt nạ giả sổ công kích, ạ cảm hiện tại duy nhất có thể lấy làm, liền là tránh né. Đáng giận nhìn xem nạ giả sổ, ạ cảm không khỏi cắn răng thầm nói. Nạ giả sổ công kích mặc dù đại khai đại hợp, nhưng là, tốc độ nhanh, để ạ cảm căn bản liền không tìm được một điểm sơ hở. Bất quá phanh nguyên bản đối ạ cảm điên cuồng tiến công nạ giả sổ, đột nhiên, lại bị vấp ngã xuống đất. Không hề có điểm báo trước. Để nạ giả sổ cùng ạ cảm hai cái này trong chiến đấu mặt người bên trên không khỏi hiện hiện một vòng kinh ngạc.